Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1782, chương 1782, trong mưa giết chóc. Thù giết cha không đội trời chung, Lý Mục những năm gần đây một lòng muốn vì phụ thân của mình báo thù. Vô luận là Lý Cơ cũng tốt, vẫn là Lý Ngạo cũng tốt, bọn hắn đứng cao vị phía trên. Năng lực tạm thời bất luận, bọn hắn đối lòng người nắm chắc có thể nói là đến cực hạn. Lý Cơ lợi dụng lấy cừu hận để Lý Mục vì hắn bán mạng. Lý Mục thì là lợi dụng lấy hắn báo thù chi tâm giết người. Rầm rầm nổi lên mấy ngày mưa rào xối xả mà tới. Lý Cơ đi tới trong hậu cung, tan đàn xẻ nghé, Nam Cung Ngữ yên thất thế. Nàng cung bên trong cũng là vô cùng tỉnh táo, thậm chí ngay cả người hầu đều là không có mấy cái. Lớn trong đình, Nam Cung Ngữ yên ngay tại nghiêm túc cắm thuộc về nàng kiếm. Chuôi kiếm này là nàng du lịch giang hồ thời điểm bội kiếm. Đại ca ngươi để ngươi trở về, Lý Cơ lên tiếng nói. Nam Cung Ngữ yên nói ra, biết, chờ một lát đều tự nhiên sẽ rời đi. Lý Cơ nói, ngươi có biết sai, Nam Cung Ngữ yên nói, thế gian sự tình vốn không đúng sai, sai lầm là ngươi, Lý Cơ gật gật đầu, nói ra, ngươi làm sao sao muốn làm như vậy? Nam Cung Ngữ yên dài trong tay đem cắm vào trong vỏ kiếm, nói, ta không muốn giải thích, bởi vì căn bản không có đáp án, Lý Cơ chậm âm thanh nói ra, có lẽ đi. Nam Cung Ngữ yên nói, ngươi cần phải bảo vệ tốt ngươi hoàng vị. Lý Cơ trầm giọng nói ra, là ta đồ vật hắn trung quy là thuộc về ta, bất kỳ người nào đều đoạt không đi. Nam Cung Ngữ yên đứng người lên, đối Lý Cơ hai tay bảo vệ quyền, hành lễ nói ra, không gặp lại, mưa rơi rất lớn, trên đường dài tối tăm mờ mịt, tầm mắt có hạn. Một cỗ xe ngựa từ trong hoàng cung rời đi, lái xe chính là một vị lão đầu, tóc trắng phơ lộn xộn, mặc một thân vá víu quần áo. Trên đường phố nước mưa tích rất nhiều, bánh xe ép qua, bọt nước tràn ra. Nam Cung Ngữ yên tĩnh tọa trong xe ngựa, chuôi kiếm này đặt ở đầu gối của nàng phía trên. Giờ phút này mặc dù là ban ngày, thế nhưng là trên đường phố cũng rất là quạnh quẽ. Rất nhiều người đều là trốn ở trong nhà thư thư phục phục ngủ lớn cảm giác. Từ lâu tiểu nhị ghé vào cổng trên mặt bàn, ngáp một cái, an khang trong khách sạn. Ba người tĩnh tọa tại trong hành lang. Một mù lòa cầm trong tay cây gậy trúc. Một khổ đầu đà mang theo người côn sắt liền đặt ở dưới chân của hắn. Còn có một mặt trắng không râu nam tử trung niên, hai tay của hắn thăm dò tại trong tay áo, một đôi chật hẹp hai con ngươi bên trong hiện hiện ra hàn ý lạnh lẽo. Càng xa xôi là một kiện yên chi cửa hàng, một vị nữ tử ôm ấp cổ cầm, người mặc áo bào đỏ, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, môi của nàng rất đỏ, tựa như là mật tươi ngâm qua đồng dạng. Yên chi cửa hàng đối diện là một gian tiệm bán đồ cổ. Ông chủ mặc một thân cẩm bào, ngồi tại trên ghế nằm, trong tay cầm một viên mũi ấm, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên ngoài phòng mưa to. Xe ngựa chậm rãi hành xử, trong xe tự nhiên càng ổn, kia lái xe lão đầu cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Móc ra thuốc lào, nhóm lửa sau đó hít một hơi thật sâu. Lộ ra rất là hài lòng. Xe ngựa trải qua An Khang khách sạn, một mực tĩnh tọa ba người đứng lên. Bọn hắn cầm lấy riêng phần mình binh khí, không nói tiếng nào, ba người trực tiếp đi vào phố dài bên trong, mặc cho lấy mưa to đổ vào mà xuống. Xe ngựa y nguyên đi về phía trước, đi ngang qua yên chi cửa hàng, kia người mặc đại hồng bào nữ tử chậm rãi ngồi xuống, đem cổ cầm đặt ở trên đầu gối. Tiệm bán đồ cổ ông chủ một mực ở vào trong trầm tư, tựa hồ đang ngẩn người. Xe ngựa bánh xe nghiền nát nước mưa, bọt nước văng khắp nơi, đi theo tại sau xe ba người bỗng nhiên khẽ động, mù lòa thân thể tựa như là một đạo thiểm điện, đột nhiên xuất hiện ở trên xe ngựa, trong tay cây gậy trúc khẽ động, trong một chớp mắt, kia cây gậy trúc một mặt tựa như là một thanh trống da dù. Xe ngựa ầm vang hà vỡ nát, Khổ Đầu Đà trong tay côn sắt lăng không quật mà xuống. Kia mặt trắng không râu nam tử hai tay từ trong tay áo rút ra. Mười ngón khẽ động, trong một chớp mắt, sắc bén ngân châm từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra. Mang theo lăng lệ uy thế, bắn về phía Nam Cung Ngữ Yên. Ba người này là muốn giết chết Nam Cung Ngữ Yên. Cùng một thời gian, trong đường phố, tiếng đàn truyền ra, giữa thiên địa, tiếng đàn không chỗ không còn. Chỉ gặp kia Yên Chi trải bên trong áo bào đỏ nữ tử nhanh chóng kích thích dây đàn. Tiếng đàn gấp rút, trong khoảnh khắc nhiều mấy phần ý sát phạt. Tiếng đàn kéo theo hạt mưa, hóa thành vô số chuôi sắc bén kiếm, chém giết ba người kia. Ngắn ngủi một nháy mắt, mù lòa, Khổ Đầu Đà, cùng cái kia vị diện bạch không cần nam tử tại lăng lệ tiếng đàn bên trong bị phá hủy phá thành mảnh nhỏ, trong không khí lập tức tràn ngập mùi vị huyết tinh. Phụ trách lái xe lão đầu xuất hiện tại Nam Cung Ngữ Yên bên người, thần sắc có vẻ hơi e ngại. Nam Cung Ngữ Yên đứng vững, tay phải khoác lên trên chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tiếng đàn khôi phục lắng lại, Yên Chi cửa hàng bên trong đại hồng bào nữ tử thân thể khẽ run lên. Một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Tiệm bán đồ cổ bên trong ông chủ từ trên ghế nằm đứng lên, trong tay mũi ấm trong nháy mắt vỡ ra, tay phải khẽ động, trong tay mảnh vỡ tựa như là phi kiếm bình thường bắn giết hướng Nam Cung Ngữ Yên. Bang, tiếng đàn bỗng nhiên vang lên, một đạo thanh âm dồn dập vang lên. Trong nước mưa, một thanh sắc bén kiếm nổ bắn ra mà đến, xuyên qua tiệm bán đồ cổ ông chủ thân thể. Ông chủ thân thể hướng về sau rút lui mà đi, bị đóng đinh tại trên quầy. Đại hồng bào nữ tử lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi nhuộm dần dây đàn. Đứng ở Nam Cung Ngữ Yên bên người lão giả hai tay bỗng nhiên khẽ động, càn quét ra cường hoành uy thế, bắn giết mà đi mảnh vỡ lập tức hóa thành hư vô. Nam Cung Ngữ Yên trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Xe ngựa bị hủy, nhìn đến chúng ta chỉ có thể nghĩ đến biện pháp khác. Nam Cung Ngữ Yên nhẹ nói, ngôn ngữ rơi xuống, chỉ gặp một cỗ xe ngựa chạy nhanh đến. Nam Cung Ngữ Yên đuôi lông mày khẽ động, lái xe là Lý Cơ Cận vệ Lưu Phàm. Hoàng hậu, đây là hoàng thượng để cho ta đưa tới. Hắn để cho ta nói cho ngươi một câu, ngươi là hắn yêu nhất nữ nhân. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương đến ngươi. Lưu Phàm từ xe ngựa phía trên nhảy xuống, lên tiếng nói. Nam Cung Ngữ Yên cười cười, sửa sang lại một chút trên trán toái phát. Tiểu thư, lên xe, đi thôi. Kia tóc trắng phơ lão đầu lên tiếng nói. Hắn vốn là Nam Cung gia người, hắn đến chính là vì mang đi Nam Cung Ngữ Yên. Chẳng lẽ người cứ đi như thế sao? Một đạo ngôn ngữ bỗng nhiên vang lên. Lý Mục từ trong mưa to chậm rãi đi tới, kiếm trong tay đã là ra khỏi vỏ. Là ngươi hại chết phụ thân của ta, chẳng lẽ ngươi liền muốn đi thẳng một mạch như vậy sao? Lý Mục cao giọng chất vấn. Lưu Phàm nhanh chân hướng đi Lý Mục. Ta phụng hoàng mệnh mà đến, cho ngươi một kiện đồ vật. Lưu Phàm nói. Lý Mục nói, thù giết cha, ta nhất định phải muốn báo. Lưu Phàm đem lấy ra một phong thư, nói ra, ngươi bây giờ có thể tìm cái địa phương nhìn một chút phong thư này. Về sau ngươi rồi quyết định phải chăng muốn báo thù. Lý Mục trong thần sắc lộ ra một tia hồ nghi, tiếp nhận mật tín. Lý Mục đi tới tiệm bán đồ cổ bên trong, hắn nhìn thoáng qua chết hết ông chủ, sau đó mở ra mật tín. Nam Cung Ngữ Yên cười cười, sửa sang lại một chút quần áo, leo lên xe ngựa lần nữa lên đường.